Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc. Kẽo kẹt. Lúc ấy Tấn An mở cửa, bưng bát thuốc ra. Con Sơn Dương kêu lên be be. Cả trạch viện bị nó làm cho ẩm ĩ hơn. Vạn vật đều có linh tính. Con Sơn Dương này vẫn luôn đi theo Ngũ Tạng đạo nhân. Nó đã thành tinh rồi. Nó biết nước thuốc trong tay Tấn An là thứ tốt. Thế là chẳng khác nào con chó vươn cái lưỡi đầy gai ra liếm. Ê, gì ơi? Mày nhìn coi, tao đâu có đối xử tệ bạc với mày. Có thứ gì tốt, tao cũng đều giữ lại cho mày ăn trước. Ê, nếu mày thực sự có linh tính, thì chờ sau khi tao nghèo túng, không ăn nổi cơm, mày phải trung thành, tận tâm sắt thịt, bón cho ân chủ đấy nha. Nếu như mày bằng lòng thì hãy gật đầu. Tấn An bưng lên bát thuốc, giơ lên hạ xuống mấy lần. Trong mắt con dê ngốc nãy giờ chỉ còn bát thuốc thơm ngào ngạt. Chỉ người đã biết uống vào sẽ rất ngon miệng. Thế là đầu nó cũng theo nhịp gật lên gật xuống. Ê, tốt. Quả nhiên không hổ là vạn vật đều có linh tính. Ta biết mày là con dê có ơn tất báo mà. Ê, ê, không phí công nuôi một con dê không phong ân bội nghĩa như mày. Tấn An cười ha hả, đặt bát thuốc trên tay xuống. Thuốc sắc chỉ chiếm 1/5 bát sứ, tương đương với 2 thìa canh. Tấn An cẩn thận như vậy là có lý do. Hắn sợ công hiệu của thuốc quá mạnh làm hại con Sơn Dương này. Hắn vẫn có lòng thương. Bát thuốc vừa mới được đặt xuống, con Sơn Dương trừng mắt nhìn vào, bị mùi thuốc hấp dẫn. Nó nhanh chóng thè chiếc lưỡi hồng ướt ra liếm, liếm điên cuồng như thèm thuồng lắm. Con Sơn Dương liếm nước thuốc xong, khoảng 7-8 phút, nó trực tiếp biến thành chó sói, ngửa cổ lên trời chu, đồng thời cũng dùng móng cào đất điên cuồng. Sơn Dương nổi điên, lồng ngực sộc lên sùng sộc, dây thừng buộc nó bị giật một cách phân phật. Sau đó, nó lè lưỡi chạy vòng quanh trạch viện. Con Sơn Dương vừa chạy, vừa kêu be be, giữa thời tiết tháng 2 se lạnh mà nó chạy đến độ cả người đều bốc xương trắng. Như thể nó đang không ngừng gào thét. Nóng, nóng quá, nóng quá! Cảnh tượng trước mắt này khiến Tấn An nhìn đến đực người. Hắn cúi đầu ngó bát thuốc bị con bê liếm sạch. Hiệu quả thuốc mạnh đến vậy ư? Tấn An vỗ hai tay vào đánh đét, đột nhiên đầu óc sáng bừng. Nếu mình mang thuốc này đem bán cho những người có nhu cầu đặc biệt, ví dụ như những nam tử mới đến tuổi trung niên đã rụng tóc, phải uống cầu kỳ tử, thì chẳng phải không cần lo nguồn tiêu thụ. Tấn An nhìn con Sơn Dương trong trạch viện, chắc phải mất nửa ngày nó mới tiêu hao được hết dược tính mạnh mẽ. Thế là hắn cầm lấy bát thuốc dưới đất lên về phòng trước. Phù, chỉ cần không là độc dược. Tấn An về phòng, rót cho mình 1/5 bát nước thuốc sắc từ trong ấm. Hắn tò mò, không biết đến tuột cùng dược liệu này tăng cường bao nhiêu phần, để lần sau còn có kinh nghiệm tham khảo. Thế là hắn liếm thử một ít, đầu lưỡi chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó, hắn ngồi im lìm, lưng cứng còng, thẳng người chờ thuốc phát huy tác dụng. Khoảng chừng 7-8 phút sau, hắn thấy người phát nóng. Quần áo sau lưng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi. Tác dụng của bồi bổ thuốc này thật là quá mạnh. Tông, con bà nó, lỗ nặng rồi. Tấn An thấy mình chảy máu mũi. Tấn An vội vàng tu hành Ngũ Tạng Bí Truyền Kinh, điều hòa chức năng cơ thể. Lúc này mới hòa tan hết chỗ thuốc bổ quá mức kia. Tiếc rằng phí hết hiệu quả của thuốc. Thuốc quá bổ chính là độc dược hại dạ dày. Mặc dù cuộc thí nghiệm hiệu quả thuốc lần này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả tổng thể vẫn khiến Tấn An cảm thấy hài lòng, thậm chí còn hơi đắc ý. Tấn An liếc mắt ra ngoài viện, thấy con dê ngốc tham ăn vẫn đang tung vó chạy như điên. hắn quyết định phải dụ dỗ thật cẩn thận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.